Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 418 Võ Vận ngưng tụ một chén trà xanh luận cao thủ. Tô Kiếp cùng Mật Hoan tiên sinh là muốn trước gạt bỏ đại thủ lĩnh cánh chim. Bất kể như thế nào, nắm ngu giả cùng Ích tiên sinh chế phục, liền là lớn nhất thắng lợi. Đến lúc kia, đại thủ lĩnh mạnh hơn cũng bất quá chỉ là người, cũng không có siêu năng lực, không biết phi thiên độn địa, đạn bắn vào thân bên trên không có áo chống đạn đồng dạng sẽ xé rách cơ thể người. Vẫn là thân thể máu thịt, Tô Kiếp cảm thấy, hiện tại cho dù là đến sau này 100 năm bên trong, cơ thể người vẫn là sẽ không có đột phá tính tiến triển. Dựa theo hiện tại khoa học kỹ thuật, cơ thể người muốn tại gen công trình, đại não sinh mệnh phương diện lấy được đột phá tính tiến triển. 100 năm thời gian thậm chí còn không đủ. Tô Kiếp là bắt đầu dính tới đỉnh cao nhất sinh mệnh khoa học. Sâu biết rõ được bí mật trong đó, cũng biết đạo nhân thể cực hạn ở nơi nào. Có thể nói, hắn hiện tại thể năng cực hạn, tư duy cực giác, cho dù là 100 năm sau, người bình thường cũng chưa chắc có thể đi đến, mà thực lực của hắn bây giờ, bị viên đạn đánh trúng, cũng phải mất mạng, thân thể cũng có rất nhiều bộ vị yếu hại, gặp được cái gì kịch độc, tỉ như cái gì hệ thần kinh khí độc, tình, hóa vật, chờ dược vật, so với người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu, chỉ là thân thể của hắn có khả năng miễn dịch rất nhiều tật bệnh. Đến hiện tại, tự thân sức miễn dịch trên cơ bản có khả năng giết chết rất nhiều tế bào ung thư. Còn có rất nhiều người bình thường dễ dàng phạm tật bệnh. Đương nhiên, hắn so với người bình thường lớn nhất ưu thế chính là có thể cùng chi nguy hiểm. Cảm giác hiểm mà tránh. Tỉ như hắn đi máy bay. Này trên máy bay bị phần tử khủng bố bố trí tạc đạn cái gì? Hắn liền sẽ trong lòng có mãnh liệt nguy hiểm. Từ đó không đi ngồi cái này máy bay, tỉ như có người muốn mưu hại hắn, hắn cũng có thể sớm cảm giác được, thời thời khắc khắc nắm chính mình ở vào an toàn nhất hoàn cảnh. Như thế mới có thể trường tồn tại thế. Trên thực tế, người sao sao rất có tính hạn chế, mà tinh thần cùng cảm giác là không có cực hạn. Đến giác quan thứ 6 về sau, là có thể tránh né rất nhiều nguy hiểm. Từ đó gia tăng chính mình sinh tồn cơ hội, sức người có hạn, trí tuệ vô hạn, tại rất nhiều trong nguy hiểm, tìm kiếm một đường sinh cơ kia, mới thật sự là trí tuệ chi thể hiện, vô luận là Tô Kiếp, vẫn là Mật Hoan tiên sinh, UD đều là như vậy người. Hiện tại ba người liên hợp lại, trao đổi lẫn nhau, tăng lên kỹ thuật của mình. Tại trên thế giới cũng là cực kỳ hiếm thấy cùng khó được. Cơ hồ là tất cả cao thủ đều độc lập nghiên cứu. Đi qua vài ngày như vậy nghiên cứu, ba người đều cảm thấy có rất lớn tâm đắc. Cho dù là UD, hắn cũng theo Mật Hoan tiên sinh cùng Tô Kiếp thân bên trên thấy được không giống nhau con đường. Cảnh giới của hắn so Tô Kiếp cùng Mật Hoan tiên sinh cao hơn ra một tia. Nhưng Tô Kiếp lúc nào cũng có thể đuổi theo. UD cũng không ngờ rằng, chính mình trong lúc vô tình dạy dỗ một thiếu niên, thế mà đến hiện tại loại cảnh giới này, này đang trả lời một câu thoại, có ý trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh UD giáo thụ Tô Kiếp, liền thời gian một tháng, nắm kiến thức cơ bản dạy cho hắn mà thôi. Sau này cảnh giới đều là Tô Kiếp tự mình tìm tòi ra được. Nhưng UD hiện tại tưởng tượng, nếu như mình nắm Tô Kiếp giữ ở bên người, trực tiếp dạy hắn 3 năm, cũng chưa chắc sẽ có thành tựu của ngày hôm nay. Bỏ mặc tự do, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Tô Kiếp thấy được UD thôi động đại thủ lĩnh công phu, đã khắc sâu hiểu đối phương đến tột cùng là cái gì đặc thù. Tạm thời hắn còn không cách nào phá giải, cũng không thể nào là đối thủ, nhưng ở hốt hoảng trực giác bên trong, Tô Kiếp cảm thấy mình vẫn là có thể tìm tới đại thủ lĩnh sơ hở cùng lỗ thủng. Ba người tiếp tục ngồi xuống, tại thanh phong sáng dưới ánh trăng uống trà. Cảnh đêm như vẽ, niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên người khác biệt. U Đê nhìn xem trăng sáng, đột nhiên cảm thán một câu, ta tại toàn các nơi trên thế giới đi lại 20 năm, đều đang tìm kiếm siêu tự nhiên lực lượng, đến hiện tại, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Bất quá, tại cảm thụ thần kỳ phương diện này, mảnh này phương đông trên đất, trí nhớ của ta là khắc sâu nhất. Huấn luyện viên, người tại cả nước tìm được một ít gì cao nhân, có thể hay không cùng ta nói một câu? Đến tô kiếp hiện tại loại cảnh giới này, kỳ thật có chút cao nhân trong mắt hắn liền không đáng chú ý. Tỷ như Thái Cực Tông Sư Dương Thuật, chính là người thực vật cảnh giới cao thủ. Tại trong mắt người bình thường là thần, cho dù là nghề nghiệp cách đấu tuyển thủ, có thể chiến thắng hắn cũng rất ít. Nhưng tô kiếp hiện tại giúp đỡ là có thể khiến cho hắn bay ra ngoài. Đến mức Lưu Quang Liệt là chân chính đại tông sư cự đầu, nhưng bây giờ tô kiếp cảnh giới cao hơn hắn, bản lĩnh cũng hoàn toàn vượt qua hắn, thậm chí là tu vi võ học cũng vượt qua hắn. Mặt khác Đường Nam Sơn, phó lão, cũng bất quá chỉ là tư tưởng cảnh giới cao mà thôi. Biết một chút dưỡng sinh khí công, tại cách đấu công phu phương diện cũng là lơ lỏng. Trong nước đội tuyển quốc gia tuyển thủ chuyên nghiệp là có thể đánh bại bọn hắn. Đến mức cảnh giới lại cao, lại am hiểu chém giết người, tô kiếp còn chưa từng nhìn thấy. Lão ba Tô Sư Lâm còn có thể tính một cái, nhưng mạnh hơn Tô Sư Lâm, như là Mật Hoan tiên sinh dạng này người còn chưa từng nhìn thấy. U Đê nghĩ muốn tìm cao nhân, là so với hắn cảnh giới càng cao, mạnh hơn. Tô kiếp không tin trong nước có dạng này người. Có một người, cảnh giới hết sức cao thâm, cũng cần phải đến thứ 9 cảm giác chỗ bước. U Đê nói, đó là tại B thành phố, vẫn là hơn 10 năm trước. Ta cũng còn chưa đạt tới như bây giờ cảnh giới. Gặp một cái lão đầu, người xưng hắn là Hạc Lão. Bên cạnh hắn còn có cái gọi là Phó Lão Nhân, là hắn sư đệ. Phó lão, tô kiếp biết U Đê nói tới phó lão, khẳng định liền là thưởng thức chính mình cái kia, đại nhân vật. Mà cái kia Hạc lão, không biết là người nào, nhưng U Đê nói là phó lão sư huynh, hiển nhiên cũng lai lịch không nhỏ. Từ trên người phó lão có thể thấy được, hắn tu luyện là đạo gia quan tưởng, đủ loại khí công, mặc dù không sở trường thực chiến, có thể điều dưỡng thể xác tinh thần, tăng lên cảnh giới nhưng lại kỳ hiệu, thời gian dài như một ngày chăm chỉ không ngừng tu luyện. Thậm chí có khả năng mở phát ra tới một loại nào đó, thần thông. Cái kia Hạc lão, cảnh giới cực cao, bên cạnh hắn có cái đồ đệ, lúc ấy ước chừng chỉ có 20 tuổi, cũng đã đến người thực vật cảnh giới. U Đê tựa hồ tại hồi ức cái gì. Ta cùng hắn gặp mặt một lần, cùng tên tiểu tử kia giao thủ, đánh bại hắn, Hạc lão nói 10 năm về sau, đồ đệ của hắn khẳng định có thể đánh bại ta, hiện tại tính toán cũng không xê xích gì nhiều, bất quá về sau hắn cũng không có tới tìm ta, nếu như ta suy đoán không sai, hắn hẳn là lệ thuộc về quốc gia cơ cấu, trừ cái đó ra, tại rất nhiều chùa miếu, đạo quan, dân gian võ quán, ta cũng nhìn thấy một chút tinh thần tu vi cực cao người. Trong đó không thiếu khuyết đến thứ lên cảm giác cùng thứ 8 cảm giác nhân vật. Chỉ là đều không ngoại lệ, tuổi của bọn hắn đều vô cùng lớn, mà lại không chú trọng thực chiến, khuyết thiếu chém giết kinh nghiệm. Tô kiếp gật gật đầu, tinh thần tu vi mặc dù cũng hết sức khó tu luyện, có thể đối lập sao sao huấn luyện tới nói, không cần tài nguyên, chỉ cần đau khổ lĩnh hội là được rồi. Tỷ như trong lịch sử một chút thiền tông cao tăng, căn bản không biết một chút võ công, thế nhưng đại triệt đại ngộ, trí tuệ nhìn rõ xuân thu. Chính vì vậy tinh thần cảnh giới cao người, có thể xuất hiện tại dân gian. nhưng tinh thần cảnh giới cao, đồng thời lại giỏi về chiến đấu, thể trạng mạnh mẽ, vậy chỉ có thể xuất hiện đang nghiên cứu cơ cấu bên trong. Cần hiện đại khoa học tri thức tới cường hóa đại não cùng sao sao. Các người trong nước đích thật là có thần bí cơ cấu. Chuyên môn tiến hành cơ thể người phương diện nghiên cứu, người bên trong này là trình độ cao nhất. Mật Hoan tiên sinh nói, ta nghĩ qua một đoạn thời gian nữa, khẳng định cũng tới mời ngươi gia nhập. Bất quá một khi gia nhập trong đó, tự do thân thể cũng sẽ nhận nhất định trói buộc. Cho dù là hiện tại, chúng ta nước Mỹ quan phương cơ cấu cũng muốn lôi kéo ta, nhưng đều bị ta cự tuyệt. Nhưng ta tại số liệu phương diện cũng có hợp tác với bọn họ. Ta biết trong bọn họ có một ít nhân vật hết sức mạnh mẽ. Thậm chí có như vậy một hai vị cũng không dưới ta. Không dưới ngươi, Tô Kiếp nói, vậy có phải hay không quá khoa trương? Không có chút nào khuếch trương. Kỳ thật vô luận là Mật Hoan vẫn là Tai Phần, cũng không có thể cùng bên trong đẹp Nga dạng này siêu cấp quốc gia chống lại. Nếu như có thể, đại thủ lĩnh đã sớm phát động chiến tranh rồi, cũng không đến mức trốn ở ám thế giới bên trong, khắp nơi dùng âm mưu. Mật Hoan tiên sinh nói, nếu như coi Tai Phần là thành một cái đưa ra thị trường công ty tới nói, Tai Phần tổng tư sản ta tính toán một chút, ước chừng là tại 3.000, 4.000 tỷ đô la tả hữu, chúng ta Mật Hoan cũng chính là 7. 8.000 ức đô la, mà toàn bộ nước Mỹ tổng tư sản tại 3 năm trước đây, ước chừng là 300 vạn ức đô la, căn bản không phải một cái lượng cấp, Tai Phần lại khuếch trương gấp trăm lần, mới có thể bắt kịp cái này bước chân. Khoa học kỹ thuật cùng nhân tài là dùng tiền tích tụ ra tới. Vậy cũng đúng, Tô Kiếp ngẫm lại, chính mình đạt được đầu tư, kiến tạo căn cứ thí nghiệm đến nay, hao tốn rất nhiều tiền, còn không có gì lợi nhuận. Mặc dù Larick, Lưu Thạch, Mật Hoan, Dragula quỹ ngân sách đại công ty đều đầu nhập vào rất nhiều tiền, có thể dựa theo như thế dùng tiền tốc độ xuống đi, ước chừng tại 3 năm về sau, lại lấy không được vòng tiếp theo cách xù đầu tư bỏ vốn. Tổ kiếp này căn cứ thí nghiệm có khả năng hội phá sản. Nhưng đây không phải Tô Kiếp cần quan tâm sự tình. Trương Tấn Xuyên cùng Lâm Thang phụ trách tài vụ vấn đề. Tô Kiếp tại toàn cục bên trên nắm bắt đến rất rõ ràng. Chỉ cần mình không ngừng nghiên cứu, tốn hao món tiền khổng lồ, lấy được kết quả mặc kệ có thể hay không chuyển hóa làm kinh tế hiệu quả và lợi ích, tại tương lai đều cực chỗ hữu dụng. Tại các ngươi trong nước cũng có thần bí tổ chức cơ cấu, bên trong có cao thủ là khẳng định, Mật Hoan tiên sinh nói, cơ quan quốc gia vận chuyển lại là ai đều không cách nào so sánh. Tốt, ta lại tới đây mấy ngày, còn không có đi Minh Luân võ giáo nhìn một chút, nghe nói bên kia cỡ nhỏ lôi đài thi đấu rất náo nhiệt, có hứng thú hay không, ba người chúng ta đi dạo chơi. Có khả năng, UD gật gật đầu, thuận liền có thể nhìn một chút có nào siêu quần bạt tụy người trẻ tuổi. Minh Luân võ giáo từ khi thành lập về sau, kéo theo nơi này mấy chục nhà võ giáo, mấy trăm nhà võ quán, bên trên thiên gia cách đấu câu lạc bộ sinh ý. Tương lai 10 năm bên trong, ta có một loại cảm giác, toàn thế giới võ vận đều sẽ hướng phía nơi này tụ tập. Nơi này sẽ trở thành toàn thế giới võ học thánh địa. Sau cùng khí vận trung ái người hội đản sinh ra, xuất hiện cái này đến cái khác cường giả. Trong tương lai 20 năm, nơi này sẽ xuất hiện một cao thủ vượt qua ta nhóm, thậm chí vượt lên trước đại thủ lĩnh. Tô Kiếp nghe xong không nói lời nào. Hắn không đồng ý UD, cũng không cảm thấy nơi này trong tương lai 20 năm sẽ xuất hiện cao thủ chân chính, có thể vượt lên trước chính mình, thậm chí là Tai Phần đại thủ lĩnh. Nhưng hắn lần này tới đến trên trấn, rõ ràng cảm thấy võ vận khí như chiều dương bốc lên, tạo thành một loại hồng hấp, tựa hồ thật là toàn thế giới ưa thích võ thuật người.